Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, một ngày thu đấu vàng. Ngã một lần khôn ra thêm. Lần này Lý Huyền Dạ không có ý định đang tìm những người vô căn cứ phòng đấu giá hợp tác rồi, mà là trực tiếp tìm được quốc giáo Phúc Lợi Đường nhất tên trưởng lão. Lấy đệ tử chân truyền thân phận yêu cầu cùng Phúc Lợi Đường tiến hành hợp tác. Phúc Lợi Đường là quốc giáo bên trong tổng quản đệ tử điểm cống hiến giao dịch địa phương. Hết thảy quốc giáo đệ tử mỗi tháng điểm cống hiến đều từ Phúc Lợi Đường thống kê phân phát. Các đệ tử muốn hối đoái công pháp, thuê mời bảo cụ, thuê người tay, cũng đều cần thông qua Phúc Lợi Đường làm người đại lý. Nói trắng ra là, Phúc Lợi Đường đều là quốc giáo nội bộ bộ thương mại. Lý Huyền Dạ đem tiểu nhu luyện chế ích khí đan hết thảy ủy thác cho Phúc Lợi Đường. Lấy điểm cống hiến phương thức tiến hành bán ra. Thứ nhất có thể bảo đảm tính an toàn. Hơn nữa chính thức bộ ngành danh tiếng có đầy đủ bảo đảm. Hơn nữa điểm cống hiến trên bản chất cùng tinh thạch không khác nhau gì cả. Có thể tự do hối đoái. Lợi dụng điểm cống hiến cũng có thể ở quốc giáo bên trong mua bất kỳ thương phẩm. Phi thường thuận tiện. Này ích khí đan, thật là tinh khiết khí tức. Tuyệt đối là xuất từ hoàng phẩm đỉnh cao luyện dược sư tác phẩm A, viên xây là Phúc Lợi Đường nội. Vụ trưởng lão, ở quốc giáo cũng coi như là một vị lão tiền bối. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng cũng rất có thiên phú buôn bán. Am hiểu sâu lấy tài con đường làm giàu. Trợ giúp quốc giáo ở bên trong ở ngoài đầu tư vô số sản nghiệp. Kiếm tiền bản lĩnh khá kinh người. Ngoài ra, viên xây vẫn là một tên chế thuốc người đam mê. Sở dĩ nói là yêu thích người, bởi vì hắn chế thuốc thiên phú quá bình thường. Luyện mấy chục năm, liền hoàng phẩm ngưỡng cửa đều nhóm chạm được. Luyện thành đan dược căn bản không ra hồn, chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Nhưng này không có nghĩa là viên xây không có nhãn lực. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền Dạ lấy ra ích khí đan, liền biết này tuyệt đối không phải phổ thông luyện dược sư làm ẩu kết quả. Phổ thông hoàng phẩm luyện dược sư đều không trình độ này. Như thế nào viên trưởng lão? Đề nghị của ta ngươi có thể đáp ứng à? Viên xây đắn đo suy nghĩ sau nói. Lý công tử là đệ tử chân truyền. Lão hủ đương nhiên sẽ không tin ngươi. Hơn nữa này ích khí đan phẩm chất không phải bình thường. Đối với người tu luyện mà nói đều là tuyệt hảo tu luyện phụ trợ đan dược. Nếu như Lý công tử có thể bảo đảm định lượng cung ứng nói. Lão hủ đương nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Mỗi ngày 10 bình vẫn là có thể bảo đảm. Lý Huyền Dạ nói rằng 10 bình chính là 100 viên ích khí đan. Đối với tiểu nhu trình độ tới nói. Cũng chính là 2-3 tiếng vấn đề. Vậy thì không thành vấn đề. Đây là khế ước. Lý công tử xin mời xem qua. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, nghi mê hoặc hỏi, viên trưởng lão này định giá có phải là hơi cao hơn một chút? Phổ thông ích khí đan trên thị trường một viên cũng là 10 vạn tinh thạch. Ta này ích khí đan tuy rằng phẩm chất không tệ, nhưng trực tiếp lật ra 5 lần, cũng thực có chút thái quá đi. Viên xây lắc lắc đầu, không một chút nào thái quá. Hoàng phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Toàn bộ quốc giáo gộp lại cũng là 2-3 tên mà thôi. Tuy rằng lão hủ không biết Lý công tử này ích khí đan từ chỗ nào mà đến. Nhưng từ phẩm chất đến xem, tuyệt đối được cho quốc giáo bên trong có thể cầm ra tốt nhất ích khí đan. Đối với người tu luyện tốc độ tu luyện tăng cường hiệu quả xa bay phổ thông ích khí đan có thể so. Sánh, 50 vạn tinh thạch một viên giá cả. Không chút nào khuếch đại. Thậm chí còn nhất định phải đo lường cung cấp mới được. Ai không đồng ý sẽ bị có tiền đệ tử trực tiếp lũng đoạn. Để những đệ tử khác đều không có cơ hội mua được. Lý Huyền Dạ thoải mái. Chẳng trách luyện dược sư có thụ tôn sùng. Này kiếm tiền năng lực quả nhiên kinh người. Một viên ích khí đan 50 vạn. Một bình 5 triệu. Một ngày 10 bình cái kia chính là đầy đủ 50 triệu vào sổ A. Coi như ngoại trừ mua dược liệu thành phẩm, mỗi ngày lợi nhuận cũng có thể đạt đến 35 triệu khoảng chừng. Trái phải, quả thực có thể nói lãi cách xù. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Lý Huyền Dạ ký xuống khế ước. Trước đem Tiểu Nhu suốt đêm luyện chế ra tới 10 bình ích khí đan giao cho Viên Xây. Trước khi đi, Viên Xây đột nhiên một mặt ước mơ nói rằng, Lý công tử, làm ơn tất ở vị kia chế thuốc đại sư trước mặt thay lão hủ nói tốt vài câu. Nếu có được đến một chữ nửa câu đề điểm, lão hủ định làm vô cùng cảm kích. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Chẳng trách ông lão này khách khí như thế đây. Hóa ra là đánh cái này chú ý đây. Yên tâm, việc rất nhỏ. Vậy thì rất cảm tạ Lý công tử. Viên Xây nhất thời mặt mày hớn hở lên, vui vẻ đưa tiễn Lý Huyền Dạ rời đi Phúc Lợi Đường. Ngày thứ hai, ở Phúc Lợi Đường tuyên truyền dưới, ích khí đan lập tức bốc lửa. Vừa lên giá liền bị cướp mua hết sạch. Mấy ngày ngắn ngủi hạ xuống, Lý Huyền Dạ giá trị con người liền khôi phục như cũ. Mấy ngày sau, Viên Xây cũng ở Lý Huyền Dạ mời mọc tới cửa bái phòng. Thấy Tiểu Nhu một mặt, lúc đó liền coi như người trời. Đẩy một gương mặt mo đối với Tiểu Nhu nịnh bợ lên. Thậm chí đều có bái sư học nghệ ý nghĩ. Nhưng bị Tiểu Nhu trực tiếp cự tuyệt. Lại qua mấy ngày, Lý Huyền Dạ tích lũy một bút không ít tài chính về sau. Quyết định bắt đầu thực thi đột phá của mình kế hoạch. Hiện tại hắn đã đột phá đến Vũ Linh cấp 10. Đón lấy nên đối với võ tôn cấp khởi xướng đánh sâu vào. Đừng quên, Lý Huyền Dạ trên người còn có một khối 4 màu kỳ văn tinh. Đây chính là trợ giúp người tu luyện đột phá cửa ải lớn tuyệt hảo phụ trợ. Một khối hoàn chỉnh 4 màu nguyên tinh. Nên đầy đủ để Lý Huyền Dạ đột phá võ tôn cấp. Sao, bi kịch a. Ở làm ra đầy đủ hết chuẩn bị, tiêu hao lượng lớn tài nguyên bảo đảm dưới, Lý Huyền Dạ bế quan nửa tháng lâu dài, lấy vì là lần này nhất định có thể thuận lợi đột phá võ tôn cấp. Thế nhưng Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp đột phá độ khó. 4 màu kỳ văn tinh hoàn toàn tiêu hao. Trên người hết thảy có thể nắm đến giúp đỡ tu luyện đạo cụ cũng bị hắn tiêu xài hết sạch. Đều đang không có thể đột phá. Nếu như bây giờ có thể nhìn thấy Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là cắm ở 99% trình độ. Cảm giác này thật sự là quá dằn vặt người. Quả nhiên ta vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Dù cho tố chất thân thể của ta đã sớm đạt đến võ tôn cấp tiêu chuẩn. Nhưng chân chính muốn đột phá võ tôn cấp, nhất định phải nắm giữ đối với thiên địa uy thế lực trưởng khống. Đây không phải đơn thuần dựa vào tu luyện có thể lấy được. Phải đi lĩnh ngộ, đi không ngừng thử nghiệm mới được. Đáng tiếc a, nếu như bây giờ có một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ là tốt rồi. Dù cho chỉ là 2 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ cũng được a. Bằng vào ta hiện tại tình hình. Tùy tiện soạt vài con dã quái phỏng chừng liền có thể thăng cấp đột phá. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ thu hồi tâm tư. Chuẩn bị cùng đi tìm Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền hai người thỉnh giáo một chút. Nói đến Lôi Chấn Hàng này cũng không phải cái tận chức tận trách sư phụ. Tuy rằng đem hắn nhận được quốc giáo làm đệ tử chân truyền. Nhưng đến bây giờ cũng không đường hoàng ra dáng giáo dục quá Lý Huyền Dạ cái gì. Tuy rằng các loại thứ tốt đưa không ít, nhưng tốt xấu cũng nên truyền thụ một điểm kinh nghiệm tu luyện chứ. Lý Huyền Dạ nhưng là trách oan Lôi Chấn. Lôi Chấn cũng không phải là không muốn truyền thụ Lý Huyền Dạ. Chỉ là Lý Huyền Dạ nguyên linh pháp tướng tư cách quá mức nghịch thiên. Vừa bắt đầu Lôi Chấn đích thật là dự định truyền thụ Lý Huyền Dạ một ít tu luyện tâm đắc. Nhưng hắn còn không có tỉnh táo lại. Lý Huyền Dạ liền liên tiếp đột phá. Trực tiếp tiêu thăng đến Vũ Linh cấp 10. Điều này làm cho Lôi Chấn chuẩn bị xong rất nhiều kinh nghiệm. Đều trở nên không dùng được. Hắn đường đường võ thánh cấp bậc cường giả cấp cao nhất. Đối mặt Lý Huyền Dạ nhưng lại không biết nên làm gì đi giáo dục tên yêu nghiệt này. Liền hắn thẳng thắn lựa chọn ngậm miệng không nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.